Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1263, phải. Đổi, Mạc Ly Ly cầm bầu rượu đưa tới. Dư Cửu Linh nhìn lên không có bất kỳ sợ hãi. Ngồi dậy liền đem bầu rượu nhận lấy. Vặn mở cái nắp, ừng ực rót vào trong miệng mấy miệng to. Sau đó khạc ra một hơi. Cái này mấy hớp rượu xuống bụng. Dư Cửu Linh trên mặt vậy khôi phục mấy phần khí sắc. Chân thực xin lỗi. Mạc Ly Ly nhìn về phía Dư Cửu Linh hai chân. Người bên dưới không hiểu chuyện. Lại có thể ra tay lại như vậy. Ta thay bọn họ hướng Dư tướng quân bồi không phải. Dư Cửu Linh cầm bầu rượu để ở một bên. Người thay bọn họ nói xin lỗi gì? Sau này bọn họ sẽ ở ta trước mặt nói xin lỗi. Ngoài ra, có ăn sao? Đói. Mạc Ly Ly vội vàng quay đầu. Đi cho Dư tướng quân chuẩn bị thức ăn. Dư Cửu Linh, phải có thịt. Mạc Ly Ly, phải có thịt. Dư Cửu Linh nhìn xem mình bị tiếp hảo chân. Đau đớn không có để cho hắn cau mày. Để cho hắn cau mày là hắn còn không có làm rõ ràng những người này là ý gì. Dư tướng quân, đúng là vạn bất đắc dĩ. Mạc Ly Ly gặp Dư Cửu Linh xem chân. Hắn lại giải thích mấy câu. Dư tướng quân khinh công thân pháp. Chúng ta đều có nghe thấy. Trước ta người thủ hạ cũng coi là chính mắt thấy được. Mới vừa rồi ta người thủ hạ cũng nói. Vì có thể cầm Dư tướng quân mời về. Vận dụng hơn 300 người. Nếu như không phải là Dư tướng quân một thân một mình người đi đường nói. Vậy vẫn không thể cầm ngươi lưu lại. Dư Cửu Linh lại còn có thể cười. Nhưng nụ cười sau lưng chính là hắn hối hận. Nếu như không phải là hắn quá nóng lòng. Cảm thấy đi theo đội ngũ cùng đi quá chậm. Cho nên một thân một mình đi Thái Sơn bên kia người đi đường nói. Cũng sẽ không chúng người ta tính toán. Đường ra nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần. Giang Sơn không định. Kẻ địch chưa hết. Mọi việc nhất định phải chú ý lại chú ý. Nhưng mà hắn cái này bệnh cũ vẫn là phạm vào. Một cuống cuồng liền sẽ xung động. Cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng. Nếu như mình là cùng đội ngũ cùng nhau chạy tới Thái Sơn. Kẻ địch đừng nói vận dụng mấy trăm người bắt hắn. Coi như là vận dụng mấy ngàn người cũng không dám tùy tiện hành động. Là chính hắn sơ sót và khinh thường. Để cho địch nhân liền bắt được cái này cơ hội. Cảm ơn khen ngợi. Dư Cửu Linh nói. Ta trừ chạy nhanh hơn. Ngược lại cũng không có cái gì có thể cầm cho ra tay. Đã rất mạnh. Mạc Ly Ly nói, ba cái bách nhân đội, vây truy đuổi trận đoạn, còn tổn thất một ít nhân thủ, lúc này mới đem Dư tướng quân mời về. Dư tướng quân bản lãnh để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Dư Cửu Linh nói, đừng nói những thứ vô dụng này, nói thẳng các ngươi bắt ta làm gì, một hơi một cái chữ mời, mời về là dùng cắt đứt chân, vậy lần sau há chẳng phải là cắt đứt cổ. Mạc Ly Ly nói, Dư tướng quân yên tâm, chỉ cần Dư tướng quân không muốn chạy trốn, ta bảo đảm Dư tướng quân an toàn, mang Dư tướng quân trở về thật ra thì chỉ vì một chuyện. Hướng Ninh Vương trao đổi Sở Hoàng Dương cạnh, Dư Cửu Linh hiểu, hắn nhìn Mạc Ly Ly nói, ngươi ngược lại là thành thật, chỉ như vậy nói cho ta, không sợ ta tự sát. Mạc Ly Ly nói, dùng Dư tướng quân mệnh đổi Dương cạnh mệnh. Thật ra thì Dư tướng quân là thua thiệt. Nếu như lại vì vậy mà chết. Dư tướng quân hơn nữa thua thiệt. Dư Cửu Linh vừa cười. Đầu một lần gặp phải ngươi như thế khách khí kẻ địch. Còn rất biết nói chuyện. Mạc Ly Ly nói. Mặc dù là kẻ địch. Có thể chỉ cần là có thể không tổn thương Dư tướng quân tánh mạng ta liền sẽ không động thủ. Kẻ địch có thể là ở trên mặt nổi nhất quyết thư hùng. Mà không phải là ở lén lút giết một hai người. Đó là đường nhỏ. Không thành được đại khí. Dư Cửu Linh cười. Chỉ chân mình. Người quản cái này kêu trên mặt nổi quyết một thư hùng. Mạc Ly Ly nói. Không. Đây là vì mưu cầu một lần trên mặt nổi quyết một thư hùng cơ hội. Không thể làm gì khác hơn là ủy khuất Dư tướng quân. Dư Cửu Linh hỏi. Thay ai làm việc? Hàn Phi báo. Không đúng. Hàn Phi báo đã bị lão đường đánh cùng chó chết chủ như nhau. Ngươi không thể nào là thay hắn để đổi Dương cạnh. Mạc Ly Ly nói. Chúng ta là từ Thục Châu tới. Dư Cửu Linh âu liền một tiếng. Trên mặt là một loại ta hiểu ý diễn cảm. Thật ra thì hắn gì cũng không rõ ràng. Hắn còn muốn đâu? Thục Châu còn có ai à? Dương Huyền Cơ chết. Hàn Phi Báo sắp chết. Không người à? Mạc Ly Ly nói. Dư tướng quân chỉ để ý dưỡng thương cho thật tốt. Muốn ăn cái gì? Muốn dùng cái gì? Thậm chí là người phụ nữ chúng ta đều có thể thỏa mãn người yêu cầu. Ở chúng ta đạt được Ninh Vương trả lời trước, tuyệt đối sẽ không đối với dư tướng quân có bất kỳ làm khó. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Được rồi, vậy thì dọn cơm đi. Mạc Ly Ly cười lên. Dư tướng quân quả nhiên là một người thông minh. Dư Cửu Linh lòng nói thả nãi nãi của ngươi la. Quyển giám, lão tử nếu là một người thông minh còn có thể bị các ngươi bắt. Lão tử hiện tại đây là người ở dưới mái hiên. Còn muốn bị chó khinh. Hắn không muốn chết. Cũng biết mình không thể chết. Nếu như hắn chết, đương gia đại khái sẽ có nổi trận lôi đình. Nhất định có thể là hắn trả thù. Thậm chí có thể cầm Thục Châu bên trong kẻ địch tất cả đều giết. Nhưng mà mình tại sao có thể chết đâu? Chỉ phải sống, liền có cơ hội lật bàn. Đương gia nói qua, nếu như có một ngày gặp như vậy tình huống, như vậy không phải cân nhắc những thứ khác, chỉ để ý bảo đảm còn sống. Chuyện kế tiếp giao cho hắn. Mạc Ly Ly gặp Dư Cửu Linh thật không có bất kỳ phản kháng chi tâm. Thậm chí ở lúc ăn cơm, chút nào cũng không có bị đau đớn ảnh hưởng. Khẩu vị lớn mở ăn không ít thứ. Tối thiểu đỉnh hắn hai cái lượng cơm. Hắn vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dư Cửu Linh ăn no sau liền nằm xuống. Mạc Ly Ly đứng lên nói. Vậy ta không quấy rầy Dư tướng quân nghỉ ngơi. Xin Dư tướng quân tạm thời ủy khuất một tí. Ta mau sớm phái người cho Ninh Vương đưa tin. Dư Cửu Linh nói. Chờ một tí. Mạc Ly Ly hỏi. Nhưng mà có lời để cho ta mang cho Ninh Vương. Dư Cửu Linh nói. Cho ta tới cái gối. Tới một ga trải giường. Đều phải mới. Mạc Ly Ly nhìn Dư Cửu Linh một lúc lâu. Sau đó gật đầu một cái. Một hồi ta liền để cho người đưa tới. Sau khi ra cửa. Kỳ quan Kim Tiến lên hỏi. Đại nhân. Cái này thật phải sống đưa trở về. Dĩ nhiên. Mạc Ly Ly nói. Ta nói qua. Chỉ muốn chúng ta đối thủ dựa theo ước định làm việc. Chúng ta lại không thể phá quy củ. Bởi vì đối thủ là Ninh Vương à. Người phá hư quy củ. Hắn sẽ càng xấu xa. Hắn vừa đi vừa nói. Mau sớm chuẩn bị xe ngựa cầm hắn rời đi. Nơi này cách quan đạo quá gần. Khó tránh khỏi sẽ bị quân đội kiểm tra đến. Nói đến đây hắn dừng lại bước chân. Bản đồ. Người thủ hạ lập tức ở trước mặt hắn đem địa đồ mở ra. Mạc Ly Ly nhìn một hồi hậu thủ chỉ ở trên bản đồ điểm một tí. Liền rời đi đi cái này. Đó là ở Kinh Châu hướng Đông Nam. Khoảng cách nước sông rất gần. Chính là ban đầu Hàn Phi báo qua sông tiến vào Kinh Châu địa phương. Giang Nam bờ là thuộc về Lương Châu. Hắn không dám cầm Dư Cửu Linh thả ở cách Đại Hưng Thành quá gần địa phương. Ninh Vương Lý Sất quá làm người ta sợ hãi. Cần dựa vào vậy con sông lớn tới ngăn trở Ninh quân. Cũng có thể dựa vào Lương Châu địa hình phức tạp hất ra truy binh. Hắn liền dự định ở bờ sông và Ninh Vương Lý Sất giao đổi con tin. Nếu như Ninh Vương tới thật, hắn có 7-8 phần nắm chặt có thể rút lui. Mau sớm lên đường không nên trì hoãn. Các ngươi cũng nhớ, nếu ai bởi vì mình buông lỏng mà phá hủy việc lớn, ta ra tay nhất định không nể mặt. Kim Tiến Kim các người lập tức đáp một tiếng. Mấy ngày sau, Mạc Ly Ly trở lại Đại Hưng Thành. Đến bên ngoài thành quá không gấp trước đi vào, mà là từ trên lưng ngựa xuống hoạt động một hồi. Đến khi thân thể khôi phục một ít, hắn phân phó người thủ hạ. Đi, trực tiếp nói cho thủ thành Ninh quân binh lính. Liền nói Dư Cửu Linh ở trong tay chúng ta. Những lời này cầm người thủ hạ sợ hết hồn. Như vậy trực tiếp đi tìm đi. Kết quả có thể tưởng tượng được. Nhưng mà bọn họ lại không dám chống lại liền Mạc Ly Ly mệnh lệnh. Lấy can đảm đi cửa thành bên kia đi qua. Không bao lâu, nơi cửa thành liền vang lên tiếng còi. Đại đội Ninh quân binh lính từ cửa thành vùng lân cận chạy tới. Chỉ trong chốc lát liền đem Mạc Ly Ly bọn họ vây quanh cái nước chảy không lọt. Lại nửa giờ sau đó, Mạc Ly Ly đám người đã bị buộc chặt đến lúc đầu nhà Vũ Văn trong nhà lớn. Lý Sất liền đứng ở trong sân chờ. Hắn đứng ở đó, thật giống như cả người trên dưới tản ra một cổ khí lạnh. Không thấy được, nhưng lại rõ ràng như vậy. Mạc Ly Ly bị áp giải vào cửa một khắc kia, liền cảm nhận được liền loại hàn khí này, tựa như lập tức chui vào mỗi cái lỗ chân lông bên trong. Lại nhanh chóng tới tim, hắn hít sâu một hơi, không nghĩ tới mình vậy sẽ khẩn trương. Lý Sất cùng Mạc Ly Ly bị giải đến trước người, không cùng Mạc Ly Ly mở miệng. Hắn nói ba chữ, nói thẳng, Mạc Ly Ly đổ vậy không chần chờ chút nào. Liền trực tiếp cầm hắn mục đích thuyết minh. Sau khi nghe xong, Lý Sất hỏi Mạc Ly Ly, Dư Cửu Linh có bị thương không? Mạc Ly Ly trả lời, có, gãy chân, ta đã cùng Dư Tướng Quân nói xin lỗi. Quả thực là vạn bất đắc dĩ, thật sự là không tốt lưu lại hắn. Cho nên, Lý Sất quay đầu phân phó một tiếng, cầm Dương Cạnh mang tới. Không lâu lắm, Đình Úy Phủ Thiên bạn Phương Tẩy Đao và Ngu Hồng Y hai người liền dẫn Dương Cạnh tới đây. Dương Cạnh hiển nhiên phá lệ khẩn trương. Gương mặt đó cũng không thấy được nhiều ít màu máu. Ánh mắt vậy rất lơ lửng. Ninh Vương tới tìm ta là có chuyện gì khẩn yếu? Dương Cạnh nhắm mắt hỏi một câu. Lý Sất chỉ Mạc Ly Ly. Người này bắt Dư Cửu Linh. Định dùng Dư Cửu Linh đổi ngươi. Dương Cạnh lập tức nói. Ta cũng không biết chuyện. Ninh Vương ngươi nghe ta giải thích. Chuyện này cùng ta không có bất luận quan hệ gì. Hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất nói. Không việc gì. Dương Cạnh ngẩn ra. Lý Sất nhìn một cái Dương Cạnh chân. Cắt đứt. Ngu Hồng Y và Phương Tẩy Đao hai người một trái một phải đứng ở Dương Cạnh bên người. Nghe được cái này hai chữ. Hai người đồng thời đạp một cước. Phản khớp xương đạp. Rắc rắc rắc rắc hai tiếng. Dương Cạnh hai chân đồng thời bị đạp gãy. Lý Sất nhìn về phía Mạc Ly Ly. Ngươi không phải muốn đổi sao? Ta trả lại cho ngươi. Ngươi dùng gãy chân Dư Cửu Linh cùng ta đổi. Ta liền trả lại cho một mình ngươi gãy chân Dương Cạnh. Mạc Ly Ly sắc mặt đã có chút phát trắng. Hắn khoảng cách gần cảm nhận được liền Ninh Vương tức giận. Vào giờ phút này, vậy cổ hàn ý đã lần đạt tới hắn toàn thân. Mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang co rúc lại. Liền Dương Cạnh tiếng kêu rên hắn cũng không có nghe được tựa như. Trong lỗ tai thật giống như ông là ngoài ra một loại thanh âm. Lý Sất đi tới Mạc Ly Ly trước mặt. Nghe giọng như cũ hòa nhã nói. Ngươi không nên đối hắn động thủ. Mạc Ly Ly lập tức nói. Ta đến thời điểm Dư Tướng Quân đã trải qua tổn thương. Ta. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Sất đã xoay người đi, đem bọn họ chân vậy đều gãy. Hô, bốn phía Đình Úy lập tức tiến lên. Chỉ trong chốc lát sau đó, trong nhà này liền vang lên một phiến tiếng kêu rên. Đi ra ngoài mấy bước Lý Sất lại dừng lại, quay đầu nhìn rớt ngồi ở đất Mạc Ly Ly. Thay đổi người thời điểm, cầm đả thương Dư Cửu Linh tất cả mọi người đều đưa đến ta trước mặt. Nhất giỏi một cái cũng đừng thiếu. Ta hy vọng ngươi nhớ, mời ủng hộ bộ thế tinh châu chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.